yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 130, góc truyện audio.com. Hai thằng tôi vừa đến cổng trại đã thấy thằng C đang lúi húi nhấc ấm nước to đùng lên cái bếp ga mini chắc là vừa mượn được của một không A3, và Tiểu Mai thì đang cắt hành lá với cà chua chẳng biết ở đâu ra. Ca Mập với thằng Quy đang ngồi kế thùng mì tôm, mặt trên là 10 gói mì đã được bóc vỏ sẵn sàng đem nấu khi nước vừa sôi và tô chén về làng. Ồ ồ, các anh đã về. Ca Mập lên tiếng khi vừa thấy hai thằng tôi đi vào cổng. Rồi, lấy tô chén gì ra đi, tao bỏ mì vào, nước sôi là ăn được. Thằng Quy vung vẩy đôi đũa trong tay. Tô chén đâu ra mà bỏ. Tôi lào bảo nói, ở hai thằng mày được phân công rồi mà. Thằng C ngạc nhiên, hỏi thằng T ấy, tôi hất hàm về phía nó rồi vội lảng sang chỗ Tiểu Mai để tránh bom sắp nổ hành ngò với cà chua lấy đâu ra vậy Mai. Cũng mượn bên A3 đó N, mấy bạn bên đó tốt ghê. Nàng vui vẻ đáp, tôi đồ rằng hai thằng bên A3 kia chắc bị dính mỹ nhân kế thật rồi, qua mượn bếp ga thôi mà tụi nó còn hào phóng cho thêm rau cải gia vị các thứ. Trời đất quỷ thần ơi, Ca Mập giật bắn người nhìn thằng T, mày giỡn mặt tao hả? Thằng Quy rú lên, giỡn quái gì, giờ này kiếm đâu ra tô chén này, lấy cái này nấu đỡ đi ăn cho nhiều. Thằng T sầm mặt, thằng T đứng hiên ngang tay chìa ra cái chậu nhôm giặt đồ to tròn vành vạnh, và bọn thằng K thì đần mặt ra há hốc mồm á khẩu. Điên rồi, thằng này điên rồi, thằng N cũng điên nốt, nghĩ sao mà nấu mì tôm trong thau giặt đồ hở trời. Thằng C bưng mặt, tôi định không can dự gì đến vụ mì tôm này nữa, vì nấu trong thau giặt đồ ai mà dám ăn, nhưng nghe thằng C mặt sát đến cả mình thì tôi nổi sung lên. Điên cái đầu mày, nấu lên có ăn không? Rồi tôi bước xăm xăm tới ôm thùng mì tôm ra chỗ thằng T. Mày để thau xuống, cho hết cả thùng này vô cho tao. Tôi sầm mặt, hê hê, chú quả là hiểu ý anh. Nó cười khoái chí, bọn Ca Mập đờ người ra nhìn hai thằng tôi hành xử. Chúng mày có ăn không đấy, sao còn đứng đó? Thằng T hất hàm, gạch nối, bọn kia đưa mắt nhìn nhau, Ca Mập thì gãi đầu gãi tai ra chiều bức xúc lắm. Chà, cả thau mì này ăn gì nổi hả trời ơi? Hề hề, thằng T lại chơi hiểm hóc, tôi và nó đã cho gần 20 gói mì tôm vào cái thau nhôm. Ăn, tao ăn mà. Ca Mập chịu đời không nổi nên nhảy bổ vào. Tao nữa, và kéo theo đó là bọn thằng Quy hãy còn phân vân này đã sắn tay nhảy vào vòng chiến, thoáng chốc hơn 30 gói mì đã yên vị trong thau nhôm. Thằng C nhấc ấm nước xuống, và bọn tôi đặt cái thau lên bếp ga, sau đó cho nước sôi vào. Tiểu Mai lắc đầu nhìn tôi cười, rồi nàng cho hành lá cùng gia vị các loại vào. Ăn được không trời, thằng C do dự, yên tâm, tao rửa sạch lắm rồi, kỳ cọ những 2-3 lần. Thằng T khoát tay, tôi đâm dùng mình vì lúc nãy chẳng nhớ rõ thằng này có rửa sạch cái thau hay không, có nghe nó xả nước gì đâu trời. Nhưng chót đóng vai đầu lĩnh tiên phong rồi thì tôi phải đóng cho tròn vai. Ở tao cũng thấy nó rửa thau sạch sẽ lắm, tôi dốc tổ, rồi, lấy cái gì mà hứng đây, không lẽ bu đầu vô. Ca Mập thắc mắc, có ai cái tách nước kìa, lấy đỡ đi, thằng Quy trỏ sang chỗ trà lúc nãy. Không, được đâu, Tiểu Mai nhăn mặt, ai lại lấy tách trà đựng mì tôm, mày vô lều kiếm xem có gì không đi. Tôi đỡ lời, lấy hứng ăn đỡ đổ ra ngoài thôi, ai nói mốc vô ly đâu. Nó cãi lại, hơ xưa giờ có ai cầm tách trà đi hứng cọng mì cô. Tôi quắc mắt, thế đó giờ mày đã thấy. Góc truyện audio.com, ai nấu mì tôm trong thau giặt đồ chưa? Thằng Quy sừng sổ, tôi cứng họng luôn, hổng dè thằng này chơi cú chốt hiểm quá, không lẽ trình cãi lý nó cũng ngang ngửa em vì sao kìa. May sao Ca Mập đỡ đạn dùm tôi, nó thằng hắng. Mày ích kỷ, có mỗi hai cái tách, thằng nào ăn thằng nào nhịn. Đúng, chuẩn, thằng nào nhịn. Tôi vớ ngay cái phao Ca Mập vừa ném, thì tìm thêm đi, có đỡ hai tách rồi đó. Thằng Quy gãi đầu lúng búng nói. Các chú để anh, nói rồi thằng T xăm xăm đi vào trong lều. Vài giây sau, nó đem ra miếng xốp thùng trắng nhờ mà to đùng. Đây, bẻ ra, mỗi thằng một miếng nhỏ mà hứng mì. Lấy đâu đấy, thằng C chố mắt, bẻ từ nắp thùng đựng trái cây ra chứ đâu, giờ còn quái gì trong thùng đâu mà giữ cái nắp. Thằng T nhún vai nói tỉnh bơ, sạc, mày bá đạo rồi đấy. Thằng Quy ôm mặt, nhìn dơ thế mày, Ca Mập thè lưỡi, yên tâm, tao rửa sạch rồi. Thằng T lại chơi cái bài đã rửa sạch muôn thuở dù chẳng biết là nói thật hay dốc tổ. Công nhận về mấy cái sáng kiến tào lao nhưng hữu dụng tức thời thì thằng T quả là nhất đại tông sư, chuyện nấu mì tôm bằng thau giặt đồ với đựng mì trên miếng xốp vuông thì chỉ có nó mới nghĩ ra nổi. Đây, 7 người 7 miếng nhé, nào các bạn, chúng ta nhập tiệc thôi. Thằng T phát mỗi người một mảnh xốp nhỏ, dù tụi bay, đói quá rồi, Ca Mập liếm môi, trước mắt bọn tôi là,